Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 4. Góc truyện audio.com. Chương 4. Không được phép ly hôn. Kiều Bích Ngọc liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong đầu cô lập tức trống rỗng. Diệp Tuyết, đôi mắt Kiều Bích Ngọc trợn to. Nhìn chằm chằm tình nhân của chồng với vẻ không dám tin. Vậy mà là người quen cũ. Diệp Tuyết, là cô. Hóa ra là cô quyến rũ chồng tôi. Giọng nói của Kiều Bích Ngọc nghẹn ở yết hầu. Đau đớn tận, xương tùy khiến đôi mắt cô tràn ngập tơ máu. Bốp, Kiều Bích Ngọc tát mạnh người phụ nữ trước mặt một cái. Diệp Tuyết, đồ đê tiện này. Chị gái cô trèo lên giường của cha. Tô, cô lại đến đây quyến rũ chồng tôi. Hai chị em các người đều không chết tử tế được đâu. Ngực Kiều Bích Ngọc lên xuống kịch liệt, nhớ lại từng chuyện cũ mà mình oán hận. Trái tim đập nhanh hơn. Kiều Bích Ngọc bị người ta đẩy mạnh một cái. Đầu đập mạnh vào vách tường. Kiều Bích Ngọc, cô dám tát cô ấy. Doãn Thành Trung thay áo ngủ xong, vội vang lao tới bảo vệ Diệp Tuyết, nước mắt trong vành mắt cô còn chưa lau đĩ. Không có cách nào hình dung tâm trạng của mình lúc này. Nhìn chồng mình che chở kẻ thù của mình. Kẻ thứ ba này, người phụ nữ đê tiện này hủy đi từng gia đình của cô. Xảy ra chuyện gì thế? Ở cầu thang, vẻ mặt Quách Thanh Nga nghiêm trọng. Nhanh, chóng đi đến. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Mẹ, đây là... Doãn Thành Trung ấp úng mở miệng. Từ trước tới nay Doãn Thành Trung luôn sợ Quách Thanh Nga. Mẹ anh ta, lúc trước là Quách Thanh Nga bảo anh ta theo đuổi Kiều Bích Ngọc, anh ta mới cưới Kiều Bích Ngọc. Con muốn ly hôn. Kiều Bích Ngọc chống tay lên vách tường. Đứng dậy, nghẹn ngào, nói, giọng điệu kiên quyết. Bích Ngọc, chuyện ly hôn không thể nói lung tung được. Người một nhà có gì nên chậm rãi bàn bạc với nhau. Quách Thanh Nga nhìn thoáng qua Diệp Tuyết. Ra lệnh với Quy La, người phụ nữ này ở đâu ra đây? Nhanh đuổi cô ta ra ngoài. Mẹ, cô ấy là Diệp Tuyết. Doãn Thành Trung vội vàng che chở người phụ nữ kia ra sau lưng. Mà lúc này, bỗng nhiên đứa bé ẩm ức khóc to. Nghe thấy tiếng đứa bé khóc, vẻ mặt Quách Thanh Nga cũng kinh ngạc. Doãn Thành Trung lập tức ôm đứa bé 3 tuổi ồi. Mẹ, đây là cháu gái ruột của mẹ. Kiều Bích Ngọc nghe đến đó, mặt xám như tro tàn. Quách Thanh Nga vẫn luôn nhắc bọn họ kết hôn 3 năm. Vì sao Kiều Bích Ngọc vẫn luôn không mang thai? Bỗng nhiên xuất hiện cháu gái đáng yêu. Trong lòng bà ta tràn ngập vui mừng. Diệp Tuyết đột nhiên quỳ trên đất, chảy nước mắt nói, bác gái cháu biết bác không thích cháu. Nhưng Thanh Tâm là cháu gái ruột con bé mới bị Kiều Bích Ngọc đẩy một cái. Cái tay bị gãy rồi. Cháu cầu xin bác hãy đưa con bé tới bệnh viện. Đứa bé vô tội, mỏi, người muốn đánh muốn mắng cứ việc nhằm vào cháu. Đừng thương, tổn đứa bé của cháu. Đứa bé bị gãy xương rồi. Doãn Thành Trung lập tức vén tay áo của bé gái kia lên. Thấy tay phải con gái là một vết bầm tim. Đứa bé còn không ngừng khóc lóc. Kiều Bích Ngọc cô điên rồi. Vậy mà ra tay với con gái của tôi. Lều Bích Ngọc tức tới mức vành mắt đỏ bừng. Tôi chỉ đụng phải con bé một chút, sao có thể gãy xương được. Thành Trung, đưa con gái của chúng ta tới bệnh viện đi. Nếu không tay đứa bé sẽ hỏng mất. Diệp Tuyết nằm lấy cánh tay anh ta, ấm ức khóc to. Đôi mắt Doãn Thành Trung càng lúc càng hung ác nham hiểm. Hơn, Kiều Bích Ngọc, nếu con gái của tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Nhà họ Doãn loạn lên. Doãn Thành Trung và Diệp Tuyết ôm bé gái ký y xe vội vàng lái tới bệnh viện. Quách Thanh Nga cũng vội vã theo sau. Chạy ra xe, rạng sáng ngày đông giá rét. Gió đêm lạnh thấu xương. Cơ thể gầy yếu của Kiều Bích Ngọc dựa vào vách tường. Hãi tay, êm đầu gối. Cô cổ nén không cho nước mắt chảy ra. Kết hôn 3 năm, cô đã làm sai chuyện gì? Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Ly hôn sao? Mẹ đã nói rồi, không cho phép hãi đứa ly hôn. Lúc này, bên ngoài hành lang khoa nhí trong bệnh viện, Thành Trung, con thích nuôi phụ nữ sinh con ở ngoài. Mẹ đều có thể không quan tâm, nhưng chuyện ly hôn mẹ tuyệt đối không đồng ý, mẹ chỉ muốn tốt cho con. Doãn Thành Trung không có cơ hội phản bác, mà vẻ mặt Quách Thanh Nga lại nghiêm túc hơn, lạnh lùng dặn dò, tháng sau nhà họ Quách sẽ tổ chức một bữa tiệc rất long trọng. Trong bữa tiệc đó, con nhớ dẫn theo Kiều Bích Ngọc cùng tham dự. Đừng làm mất mặt trước mặt ông ngoại con, nhớ kỹ anh họ của con mới từ nước Mỹ trở về. Trăm ngàn lần đừng đắc tội cậu ta. Anh họ, Doãn Thành Trung nghe thấy hai chữ anh họ, biểu cảm trở nên phức tạp hơn. Quách Cao Minh, sắc mặt Quách Thanh Nga âm trầm hơn. Đứa cháu trai này của bà ta đột nhiên về nước trở thành tổng giám đốc của tập đoàn IPMG, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Cách Trương